Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 732, đắc tội địa đầu xà. Hư không buồn chán đường đi, bởi vì gia nhập cơ thuế cùng Lâm Hựu, cùng với tiểu bối bối gia trí, trở nên náo nhiệt, bởi vì có thể ở trong hư không tứ vô kỵ đạn nói chuyện. Bọn họ không hề yêu cầu trên đường dừng lại nghỉ ngơi. Này đi đường tốc độ tự nhiên cũng trở nên rất nhanh. Nguyên vốn cần một tháng chặng đường, dĩ nhiên rút ngắn được chỉ cần 20 ngày đã đến mục đích nơi. Lạc Anh Thành, là cái dạng gì thành phố đây? Lạc Anh Tân Phân, khắp thế giới bồng bềnh đều là đủ loại diễm lệ nhiều vẻ cánh hoa. Cùng bồ đề thụ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá, bồ đề thụ hoa là màu hồng, mà Lạc Anh Thành cánh hoa là muôn màu muôn vẻ. Phẩm loại đa dạng phong phú, người xem hoa cả mắt. Nơi này phố lớn ngõ nhỏ, được thiết trí có một cái đặc biệt nghề, đặc biệt phụ trách thanh quét qua mặt đất cánh hoa. Nếu không mà nói, không dùng được 5-3 tháng, cái thành phố này cũng sẽ bị những thứ này cánh hoa cho bao phủ hoàn toàn. Mũi không thoải mái nhân, là không thích hợp ở cái thành phố này sinh tồn. Cũng may Nhâm Nhất mấy người, ngoại trừ Nhâm Đồ trở ra, không có ai có tật xấu này. Mặc dù Nhâm Đồ bản thể là một cái thỏ, nhưng là đem khứu giác, so với Nhâm Hung cái này cầu tử còn bén nhạy hơn gấp mấy lần. Cách thành trì còn có hơn 10 dặm địa lúc, hắn cũng đã có loại muốn hít thở không thông đi qua cảm giác. Không ngừng nhảy mũi, chảy nước mũi, cái này làm cho đen thui, ngốc manh ngu xuẩn hắn, nhìn càng chật vật không chịu nổi. Cũng may Nhâm Nhất có cô nãi nãi, nhanh chóng chuẩn bị một cái bế tắc lỗ mũi đan dược cho hắn ăn hết. Lúc này mới hóa giải triệu chứng. Cơ thuế nhìn càng ngày càng không giống nhau Nhâm Nhất, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Tiểu huynh đệ, mới chỉ là mấy tháng không thấy, không nghĩ tới ngươi đã lớn lên đến loại độ cao này. Ngươi tốc độ này thật sự là quá nhanh, coi như kia thắng cửu cung lão tổ, nghe nói là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân, so với ngươi tốc độ tu luyện này cũng kém hơn rất nhiều. Này có thể không phải Cơ Thuế qua loa nói một chút? Làm sống ở truyền kỳ bên trong thắng lão tổ, cõi đời này có rất nhiều liên quan tới hắn truyền thuyết. Nghe nói hắn thuở thiếu thời, cũng chính là 10 tuổi không tới, liền đã đạt đến hồn linh cảnh tu vi. 15 tuổi đột phá đến hồn la cảnh, 20 tuổi hồn hạch cảnh, 100 tuổi, cho tới bây giờ hơn 10.000 tuổi, một mực ở hồn vương cảnh lắc lư, cũng không ai biết hắn đột phá đến trình độ nào, chỉ nói hắn là trên đời này sống được lâu nhất, tu vi cao nhất tu sĩ. Nhưng là Nhâm Nhất so với này thắng lão tổ, chẳng những không cảm thấy kém, ngược lại có loại ngang sức ngang tài, thậm chí là hơn một chút cảm giác. Cơ Thuế nhận biết Nhâm Nhất thời điểm, bắt nguồn từ hạt bụi. Khi đó Nhâm Nhất, nhu nhược một đứa bé là có thể đem hắn đánh bay. Chỉ là hơn nửa năm công phu, hắn liền từ một cái ốm yếu nhân, thăng cấp đến bây giờ hồn la cảnh. So với thắng lão tổ ban đầu thăng cấp, càng làm người ta trố mắt nghẹn họng. Cũng chính là Cơ Thuế đi có chút sớm. Nếu là biết kia hồn học cung còn có một người giống như Nhâm Nhất, cũng là một tu luyện thiên tài, không biết có thể hay không kinh ngạc cầm rơi xuống đất. Người kia chính là Ngụy Thiên Thủy. Lại nói Nhâm Nhất đột nhiên đi xa văn phòng kém, kia đan diễm nằm ở trên giường thoi thóp, bị Nhâm Nhất uy viên kia sửu sửu đen đan dược làm hại không nhẹ. Toàn bộ tinh danh thần trạng thái đều rất kém, đơn ra không thể không phái người đến thăm hắn, tới một lớp không bệnh tật mất, không tra được nguyên nhân gì, lại đổi một lớp, như thế như vậy rằng có nhiều lần, mới rốt cục gặp phải một cái có thể nói ra kia đen đan dược lai lịch đan sư. Xem ra này thế thượng nhân cũng không hẳn vậy đều là người ngu ngốc, cũng có tương đối có kiến thức. Đan sư nhằm vào đan diễm triệu chứng, rất nhanh thì đoán được, hắn ăn hẳn là một loại kêu bách thảo khô độc đan dược. Vẫn là không có hoàn toàn luyện chế thành công tàn thứ phẩm đan dược. Nếu không mà nói, đan diễm ngay đầu tiên ăn sau, tại chỗ là có thể cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Nơi nào còn có thể nằm ở đây chờ người tới cứu? Biết là cái gì? Thì dễ làm. Ở đan sư từ từ điều dưỡng một chút. Đan diễm tốn 10 ngày thời gian rốt cuộc xếp hàng hoàn độc. Có thể một lần nữa đứng lên. Nhâm Nhất rời đi để cho hắn mừng thầm. Ở hồn học cung bên trong có giới luật đường nhân giám đốc. Thực ra cũng không phải quá tiện hạ thủ. Nhưng là, ở bên ngoài cũng không giống nhau. Thiên địa rộng lớn có nhiều đất dụng võ chứ sao. Hắn tìm đơn ra một người làm. Cũng cho đối phương một số tiền lớn. Dự định để cho hắn đi phần thưởng kim lâu. Đem Nhâm Nhất bức họa cùng lai lịch treo ở phía trên. Để cho bên ngoài người đi tìm Nhâm Nhất xui. Ý tưởng rất tốt. Lại quên một câu ngoài tầm tay với. Cùng với còn có một câu. Tài bạch động lòng người. Người hầu kia lấy được như vậy một số tiền lớn sau này. Nhất thời nổi lên tham luyến. Vốn là trọng lượng cấp treo giải thưởng. Tiền thù lao là 80.000 cái vòng tròn lớn tiền. Bị hắn một trận tham ô sau. Liền còn sót lại 100 vòng tròn lớn tiền. Đem chỉ đủ phát hành một cái tìm Nhâm Nhất tung tích nhiệm vụ. Liền này, để cho Nhâm Nhất đại danh. Cùng cơ thuế cũng xếp hàng với nhau. Ở một mức độ nào đó mà nói. Hai người thành huynh đệ song hành. Lạc Anh Thành cũng có một cái phần thưởng kim lâu. Mặc dù cùng thần cũng cách nhau 108.000 dặm. Nhưng là hai người tin tức lại lúc cùng chung. Hoặc có lẽ là toàn bộ thành phố, phàm là có phần thưởng kim lâu địa phương, đem trong tư liệu cho đều là thực thì cộng thông. Cho nên, bên kia vừa mới đem Nhâm Nhất treo lên đến, bên này Nhâm Nhất đi đưa ra treo thưởng nhiệm vụ thời điểm. Liền tùy tiện thấy được chính mình đại danh, cũng may kia 100 vòng tròn lớn tiền còn chưa có tư cách bại lộ hắn bức họa. Người ở đây không có một nhận ra Nhâm Nhất. Vì không để cho mình tiếp tục xuất hiện ở phía trên. Nhâm Nhất đem nhiệm vụ này tiếp đó. Sau đó lại đem nhiệm vụ đệ trình một chút. Dễ dàng kiếm đến 100 vòng tròn lớn tiền. Nói cách khác, nhiệm vụ này từ xuất hiện đến kết thúc. Chỉ là trải qua ngắn ngủi 1 giờ mà thôi. Cũng không có ở rất nhiều nhiệm vụ trong cửa sổ chiếm cứ bao lớn thời gian. Biết đạo nhân cũng rất ít. Chỉ là... Thanh kia hắn treo ở phía trên gia hỏa là ai? Có mấy cái ý tứ? Nhâm Nhất tâm lý thì không khỏi không suy đoán 1, 2, Nhâm Nhất nhiệm vụ là lấy rượu. Nơi này đủ loại có liên quan hoa cỏ diễn sinh sản phẩm thật nhiều. Duy chỉ có không thấy cái gì tửu phường. Hắn không thể không tìm một trà lâu đi vào. Vào bên trong tiểu nhị nghe ngóng một ít. Trà lâu tiêu phí trình độ cũng không thấp. Chỉ là tùy ý muốn một bình hoa trà. Một chút hoa tươi bánh bột làm nhỏ thực. 4 người liền xài 200 vòng tròn lớn tiền. Đại ca, cái này cũng đặc đắt. Đây là rượt tiền a. Nhâm Hung vừa ăn được miệng đầy bỏ đi. Một chút không hài lòng phun. Nàng dọc theo con đường này. Thật vất vả giúp chủ nhân làm rất nhiều nhiệm vụ. Tới tay cũng mới hơn 1.000 cái vòng tròn lớn tiền mà thôi. Ăn chè điểm đi ngay 10%. Thật là lẽ nào lại như vậy. Nhâm Nhất đối với lần này đến cũng còn khá. Linh sủng ăn cái này tài liệu không có năng lượng gì. Nhân tu lại bất đồng. Những thứ này thiếu chút nữa nhìn phổ thông. Vào cổ họng nhưng cũng có thể so với nhất cấp tài liệu năng lượng. Hắn chỉ là uống một chén nhỏ nước trà. Một khối điểm tâm nhỏ. Đã cảm thấy đường đi mệt mỏi bị gột rửa hết sạch. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Tiếp tục ăn đi xuống. Đối với năng lượng cũng có thật sự tăng ích. Mặc dù đang hắn cái này hồn la cảnh trạng thái tột cùng, hiệu quả đã rất tầm thường. Nhưng là gom ít thành nhiều. Tu vi không chính là như vậy từng điểm bắt đầu tăng trưởng chứ sao. Tiền tới dễ dàng, đi cũng nhanh. Ha ha, sinh không mang đến chết không thể mang theo. Thì phải tốn ở lập tức. Đúng lúc hưởng thụ, cơ thuế là một cái tự nhiên chủ. Đối với lần này một chút lơ đễnh, kẹp lên một khối bánh ngọt liền hướng Lâm Hựu trong miệng đưa. Hai người không coi ai ra gì thân đây tiện sát người bên cạnh. Dĩ nhiên cũng có người sẽ đối với này biểu thị bất mãn. Oanh, bàn kề cận một người nam nhân đột nhiên vỗ bàn thật là lớn tiếng. Trong nháy mắt hấp dẫn trong quán trà mọi người tầm mắt. Ngay sau đó bắt đầu nói ẩu nói tả. Phi, Thế Phong Nhật hạ. Có chút nam nữ đặc không biết xấu hổ. Tình trạng ý thiếp không biết tìm cái không người địa phương. Thế nào cũng phải ở đại sảnh đám đông bên dưới. Như vậy thích diễn, người có bản lãnh trực tiếp động phòng A. Mọi người nghe vậy, đưa ánh mắt đồng loạt nhắm ngay cơ thể hai người bọn họ. Toàn bộ trong trà lâu, cũng liền Lâm Hựu một cô nương. Cũng chỉ có bọn hắn hai cái hành vi cử chỉ tương đối thân mật. Nhìn một cái chính là tình nhân nhỏ. Chính là một người mù cũng biết nam nhân kia ở châm chọc ai. Hừ, có vóc người giống như đống phân. Chính mình ở độc thân liền không nhìn được người khác tốt. Có bản lãnh cũng mang một cô nương đến. Không bản lĩnh cũng đừng mắt chua. Nam nhân kia tuổi đã cao. Dáng dấp có chút kinh người. Hai khỏa to lớn môn nha để cho hắn nhìn giống như bao chuột. Con mắt vượt trội giống như chuông đồng. Tu vi kia cũng không thế nào. Chỉ là một hồn linh mà thôi. Liền điều kiện này, cũng không biết hắn nơi nào đến dũng khí. Dám đỗi hồn la cảnh tu sĩ. Cơ thuế lời này tự hồ chọc chúng người này. Nhảy một cái cao ba thước. Người nói cái gì? Người nói ai lớn lên giống phân? Ha ha, ai đáp ứng người đó chính là. Đang ngồi nhân cũng biết là ai. Không tin ngươi lần lượt đi hỏi một chút a. Lời này đổi lấy mọi người cười to. Mặc dù không có nhân chỉ mặt gọi tên nói cái gì. Nhưng nhìn bọn họ thần sắc. Cũng biết là đang chê cười chính mình. Người đàn ông này tiến lên. Nắm lên nhâm nhất bọn họ trên bàn một cái bình trà liền dơ thật cao. Ta nhổ vào. Ngươi biết ta là ai mà. Dám nói với ta như vậy lời nói nhân. Toàn bộ Lạc Anh Thành còn chưa ra đời. Mắt nhìn thấy hắn tự muốn đem bình trà ngã xuống đất. Phát tiết lửa giận của mình. Đây là nhâm nhất tốn tiền. Như thế nào nguyện ý. Một cái níu lấy nam nhân cổ tay. Hời hợt nói. Muốn đập có thể. 100 vòng tròn lớn tiền đem ra. Tùy ngươi đập. Hừ. Một đám không bái kiến tiền quỷ nghèo. Nam nhân tùy tiện ném một cái ví tiền ở trên bàn. Tay kia bên trong bình trà ngay sau đó đập xuống đất. Bên trong nước trà bay bắn tung tóe khắp nơi. Oa, kiến thức rộng, lại có thể có người nguyện ý làm bại gia tử. Liền vì nghe cái tiếng vang. Có bản lãnh, người đưa cái này trong quán trà bình trà cũng đập oa. Không bản lĩnh liền đừng ở chỗ này cái sủa điên cuồng. Ảnh hưởng chúng ta đại gia hòa tâm tình. Cơ thuế cố ý khích nộ người này. Ngược lại này người tình nguyện làm oan đại đầu. Không sợ bạch không sợ. Hại cũng bạch hại. Vì mình thể xác và tinh thần vui vẻ. Hắn rất là quả quyết hại. Người này cũng là một xung động hình. Bị cơ thuế vừa nói như thế. Nhặt lên bàn riêng bình trà làm bộ liền muốn hướng địa phương đập tới. Cơ thuế dùng không kiên nhẫn ánh mắt thúc giục. Mau đập nha. Ngớ ra làm gì. Phi. Khi ta 3 tuổi tiểu nhi dễ lừa gạt đâu rồi. Ta hôm nay cái coi như muốn đập. Đập cũng là ngươi loại lũ tiểu nhân này. Trong tay nam nhân bình trà dơ lên rồi trên đầu một người. Không phải nhâm nhất. Cũng không phải cơ thuế. Lại là Lâm Hựu sư muội. Bắt nạt kẻ yếu. Người đàn ông này rất là thông minh lượm trong mấy người yếu nhất trái hồng mềm Lâm Hựu. Ngươi dám. Cách ta sư muội xa một chút. Cơ thuế đứng lên liền muốn ngăn cản, nhưng mà đánh không lại người đàn ông này đẩy Lâm Hựu quá gần. Có chút ngoài tầm tay với, hắn không kịp, nhâm đồ ngay tại bên cạnh Lâm Hựu, làm sao có thể thấy nàng bị bình trà đập mà thờ ơ không động lòng. Người cặn bã, cút cho ta, nhâm đồ không phát uy, nhìn giống như một nhà bên tiểu đệ đệ, vô hại, một cước này đi xuống. Mọi người chỉ nhìn thấy trà lâu trên vách tường lưu lại một cái rõ ràng hình người lung quật. Người nam nhân kia ảnh từ sớm không biết bay đến cái nào sơn đi. Ta thiên, một cước này thật là mạnh a. Kia trần mở 10 có 8-9 bất tường. Không chết cũng tàn phế. Xách xách xách, hạ thủ đặc nặng nhiều chút. Này lại không phải sinh tử tỷ đấu. Cũng liền đùa giỡn một chút mà thôi. Mọi người ngươi liếc mắt ta một câu đối cả sự kiện tiến hành. Hồi tưởng, tổng kết, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Tiểu tử, các ngươi chạy mau đi. Trễ kia người trần ra đánh lên đến. Các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Nhâm nhất đem mới vừa rồi người kia cho một bách vòng tròn. Lớn tiền cho trong quán trà tiểu nhị. Làm hư mất nhà bồi thường. Nghe được mọi người như vậy khuyên, Hiếu Kỳ Tuần hỏi, người kia kêu Trần Mở A, người Trần gia ở nơi này Lạc Anh Thành rất lợi hại phải không? A, nhìn một cái chính là sứ khác đến. Tiểu tử, đối với ngươi như vậy nói đi. Này Lạc Anh Thành chính là bọn hắn Trần độc chiếm thiên hạ. Ai cũng không dám chọc bọn hắn. Nếu không lời nói, nhẹ thì táng gia bại sản, nặng thì khó giữ được tánh mạng. Bây giờ các ngươi chạy còn kịp. Nhâm Nhất vừa mới nghe đến đó, chỉ nghe trà dưới lầu một đám người chế biến trước. Bên trong tiện nhân nghe, mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Đắc tội ta người Trần gia, có các ngươi quả ngon để ăn. Nhâm Nhất thò đầu ra, ở trên cửa sổ nhìn một chút, chính là kia bị Nhâm Đồ một cước đạp bay Trần Công Phu. Không hổ là địa đầu xà, mới như vậy mất một lúc, liền kéo tới nhiều như vậy người giúp, đem trà cửa lầu ngăn được nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ bất quá, cái này vì Trần Công Phu ra mặt nhân, vừa mở miệng liền đem cả lầu người bên trong cũng đắc tội. Ha ha, cái kia mắng cái này trong lầu nhân đều là tiện nhân đâu rồi. Chúng ta nhiều người như vậy, một chút không nể mặt mũi. Thật sự là, chặt chặt, mọi người rất là bất mãn, lại cũng không tiện phát tác. Bọn họ đều là lãnh giáo qua người Trần gia càn quấy công phu. Chỉnh không tốt liền muốn xảy ra án mạng, trứng trọi đá, bất mãn đi nữa cũng chỉ có thể bị những người này nghịch lai thuận thụ, thói quen, cơ thuế cùng Nhâm Nhất chủ tớ có thể được không phải cái này tức. Bà nội hắn, này tôn tử đặc đáng hận, ăn chè điểm cũng phải chuyện thêu dệt, xem ta chuẩn bị bất tử hắn. Cơ thuế dù nói thế nào cũng là một hồn la, tu vi này ở trong giới tu hành mà nói cũng là một trụ cột vững vàng tồn tại. Không kém, khóe miệng của Nhâm Nhất kéo một cái. Khi dễ hắn huynh đệ, chính là khi dễ hắn. Cái này vùng thế nào cũng phải tìm trở về không thể. Hắn xốc lên trên bàn bình trà. Cái này mới vừa rồi không có bị Trần Công Phu đập xuống. Bây giờ đổi hắn tới đập. Bình trà hóa thành một đạo đẹp đẽ đường parabol. Từ trong cửa sổ chạy như bay. Oanh, địa một tiếng vang trầm thấp, ngay sau đó nghe được một người nam nhân thống khổ thét chói tai. A, phía dưới nhất thời loạn cả một đoàn, bởi vì Nhâm Nhất lần này trực tiếp đem kẻ cầm đầu Trần Công Phu cho đập hôn mê bất tỉnh. Nghe được những người đó muốn cướp tài sản ra hỏa vì Trần Công Phu báo thù, Nhâm Nhất mấy người không muốn liên lụy trong quán trả nhân, trực tiếp từ cửa sổ nơi đó nhảy xuống. Bọn họ nhân ở chỗ này, nhanh bắt bọn hắn lại, đừng để cho bọn họ chạy. Ha ha, tôn tử, mau tới truy ngươi ra ra a. Cơ thuế khiêu khích 10 phần nói xong, kéo Lâm Hựu liền chạy ra. Nhâm Nhất cùng 2 tiểu cái điếm hậu, bọn họ đủ loại làm chuyện xấu, để cho người Trần gia không đuổi kịp không nói, còn không cẩn thận sẽ bị thương. Trận này truy trục chiến, nhìn càng giống như một trò chơi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.